Hello, xin chào tất cả các đậu hũ, chào các đậu hũ đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì hôm nay Bách sẽ tiếp tục gửi đến các đậu hũ phần 46 của bộ truyện Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp, tác giả Mông Diện Quế Khánh, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Ở phần trước, bởi vì Mặt Cầu đã hứa với Đổng Tịch Chu là hắn sẽ diệt trừ ôn dịch ở Đông An Phủ, cho nên đã đắc tội với các thế lực của Nghịch Minh và Quyền Y Giáo. Cho nên mấy người này phái người đến giết Mặt Cầu. Nhưng không may cho bọn họ, cái vị Mạc đại phu trong mắt của mọi người là vô cùng giống như là một con ma bệnh, thực lực thì không cao lắm, lại là một cả người mang vô định kiếm và hắc sát chân thân đã đạt tới để thất động. Thì Mạc Cầu lúc này đã dứt sửa một tên tiên thiên của Quyền Y Giáo luôn rồi, mà cũng vì vậy mà Mạc Cầu tìm được rất nhiều tư liệu về ôn dịch để cho hắn có thể sớm ngày chữa khỏi ôn dịch và lấy được phần thưởng của lục phủ, chính là thông tâm quả. Rồi vậy thì ở phần này diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Bác xin mời tất cả các đầu hữu cùng với mình đến với phần 46 của bộ truyện Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp. Mấy ngày sau, Mặt Cầu xuất hiện tại hậu viện của lục phủ. Vẫn như cũ là một thân nho sam, một cách ăn mặc như là văn nhân, cử chỉ thái độ vô cùng nho nhã, lễ độ. Hắn hướng người trước mặt chắp tay một cái. Ta tới lấy thông tâm quả. Khoảng cách để giải quyết triệt để toàn bộ ôn dịch của Đông An Phủ thì vẫn còn sớm. Bất quá mà cầu mượn nhờ ghi chép của Quyền Y Giáo, hắn đã tìm được giải pháp rồi. Công lao như vậy coi như là đã đủ. Tự nhiên là mà cầu sớm đi đến lục phủ để đợi lấy thông tâm quả, sau đó lại giao cho Đổng Tịch Chu, nơi đó sẽ đạt được cơ hội đi vào tiên gia phường thị. Thông tâm quả hả? Một vị quản sự thân mang áo tím, mặt lộ vẻ xấu hổ, hai tay so động, hướng phía sau nhìn mấy lần, lúc này mới nói: Mạc đại phu nè, có thể không đổi một thứ khác đồng dạng chứ hả? Hả? Mạc cầu hơi nhíu mày, vì sao vậy? Là như thế này. Cái vị quản sự kia lúc này tiến tới gần hắn, hạ giọng nói: Tiết đạo trưởng sớm đã phân phó rồi, thông tâm quả đối với hắn có chỗ hữu dụng, hắn muốn giữ lại cho nên... Tiết đạo trưởng chính là quản sự nội vụ, cũng là một vị đại quản sự có quyền thế nhất ở dưới mấy vị tiên thiên, càng là cấp trên của cái tên quản sự áo tím này. Hả? Cho nên vì vậy nói liền không thể đi cho ta. Thanh âm của Mạc Cầu lúc này trầm xuống. Nếu như ta nhất định phải lấy, lại như thế nào? Chẳng lẽ là hạ quản sự người lại muốn phá vỡ quy củ của lục phủ hay sao? Thông tâm quả này thì cần công lao để đổi. Tiết đạo trưởng hiển nhiên là không đủ công lao, chỉ có thể lưu lại một cái lời nhắn. Đổi lại là một người nào khác bên ngoài, cái phần mặt mũi này đương nhiên là sẽ đại khái sức cho hắn. Nhưng mà Mạc Cầu thì không được. Thông tâm quả đối với hắn có tác dụng rất lớn. Cái này... Hạ quản sự lúc này biến sắc. Hạ quản sự nè, không cần gọi sự. Lúc này một cái thanh âm thư giãn vang lên, chính là Tiết đạo trưởng nghe hỏi mà qua tới. Mạc đại phu đã, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ hả? Tiền bối. Mạc Cầu lúc này chắp tay. Rất là xin lỗi nha, thông tâm quả đối với ta cũng có tác dụng rất lớn, không thể bỏ qua. Mong rằng đạo trưởng bỏ qua thứ mình yêu thích đi ha. Công lao đã là Mạc đại phu ngươi đoạt được, quy củ đã là như thế, tiết bổ đã không còn gì để nói nữa rồi. Tiết đạo trưởng lúc này khẽ vuốt sợi râu, đầu tiên là thở dài, sau đó lại nói tiếp. Bất quá, không biết Mạc đại phu muốn thông tâm quả là có tác dụng gì, ta hả có thể dùng những vật khác để đổi nha. Ta thực tình á không dám giấu giếm đâu. Tiết đạo trưởng lúc này vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Thông tâm quả có kỳ hiệu tẩy luyện tinh khí thần, việc này quan hệ tới con đường võ đạo của Tiết Bổ, có thể tiến thêm một bước nữa hay không, thật là không muốn bỏ lỡ đâu. Hắn năm nay đã tròn 50, nếu bỏ lỡ cơ hội để tiến thăng lần này, lấy nghĩ mà sợ không còn hy vọng nào nữa đâu. Cái này mà cậu nghe dễ hơn nhíu mày. Đoạn tiền đồ võ đạo của người khác chính là căn nguyên để tuyệt đại đa số người tập võ sinh ra oán hận, thường thường là không chết không thôi. Mặc dù lần này là tự mình chiếm lý, nhưng đối phương phải chăng sẽ ghi hận ở trong lòng, còn chưa thể biết được đâu. Mà cầu đương nhiên sẽ không sợ hãi, nhưng bởi vì vậy mà chiêu trọc một vị đại quản sự của lục phủ, vậy thì thật không có lý trí. Dù sao đồ vật chính là Đổng Tịch Chu muốn, không phải là hắn. Ở trên mặt của Mặc cầu không khỏi lộ ra vẻ chần chờ. Mặc đại phu nè. Thấy sắc mặt của Mặc cầu biến đổi, Ánh mắt của Tiết đạo trưởng chớp động, lúc này là mở miệng lần nữa. Ngoài trừ thông tâm quả, lần này trong phủ còn trả ra lấy bồ đề đan, có thể trợ giúp người tập võ lớn mạnh chân khí nha. Nếu là Mạc đại phu nguyện ý bỏ thứ mình yêu thích, Tiết mổ nguyện sức một bình bồ đề đan để mà trao đổi với thông tâm quả. Bồ đề đan thì không hiếm thấy bằng thông tâm quả, nhưng càng thêm phù hợp cùng với cần thiết cho Mạc cầu, mà lại số lượng lại càng nhiều, ăn vào sẽ trong thời gian ngắn để thăng tu vi của hắn. Ngoài ra nghe nói Mạc đại phu muốn đi Vân Lâu để đổi lấy công pháp, Tiết bổ đồng dạng cũng có thể cung cấp cho người một lần cơ hội à. Hai mắt của Mạc cầu sáng lên. Vân Lâu tàng thư mấy vạn quyển, pháp môn tinh diệu ở trong đó nhiều vô số, vô định kiếm chính là từ nơi đó mà đạt đến. Hắn thì vẫn luôn muốn lại được đi một chuyến, đáng tiếc từ đầu đến cuối không hề có cơ hội. Lần này hắn đã thật sự động tâm. Dù sao thì đi tu tiên phường thị khả năng chỉ là được thêm kiến thức mà thôi, còn đối phương lần này lại cho hắn thật sự là chỗ tốt. Ơi chậm đã! Đúng lúc này Đổng Tịch Chu mang theo thanh âm dồn dập vang lên. Hắn vậy mà cũng tới nơi này. Ma cầu không nên đáp ứng đâu cô. Tiền bối. Hả? Đổng huynh. Hai người quay trở lại, một người mang theo giọng nói nhẹ nhàng, một người lại mang theo ẩn chứa sự không vui. Tiết đạo trưởng bình thường thì vẫn luôn là nước chảy mây trôi, mặt không hề đổi sắc, nhưng lúc này tức thì cũng nhịn không được mà lộ vẻ mặt không vui. Đổng huynh, người đây là có ý gì hả? Để quên, xin lỗi nha. Đổng Tịch Chu sức mồ hôi trắng, âm thầm may mắn là mình tới kịp thời, chắp tay nói. Thông trầm quả chỉ là ta để cho Mạc cầu đi đổi, riêng phần chuẩn bị cho tiểu nữ nhà mình, lần này là không thể thành toàn ý muốn của Tiết huynh nha. Hai người chính là người quen biết cũ, năm đó đồng liệt xếp phía trên của Tiềm Long Sục Phương bảng, thậm chí thứ tự đều tương xứng. Chỉ bất quá, riêng phần mình gặp gỡ lại là những hết sức khác biệt. Đổng Tử Quyển sao? Tiết đạo trưởng lúc này trên tay siết chặt, trong mắt hình như có kỳ ý. Đổng huynh à, Tiểu Quyển niên kỷ còn nhỏ, sau này còn rất nhiều cơ hội, tại hạ cũng đã đợi không kịp nữa rồi. Nếu như Đổng huynh nhường cho Tiết mổ một lần, tại hạ thật vô cùng cảm kích nha. Ôi, như vậy cũng không được đâu. Đổng Tịch Chu lúc này không hề nhượng bộ chút nào. Xác thực niên kỷ của Tiểu Quyển là không lớn, nhưng tiên thiên chi hạm cũng không phải tốt như vậy mà phá, bất kỳ cơ hội nào đều không thể bỏ qua. Võ đạo một đường, tại tranh tại phạt, tại thẳng tiến mà không lùi, chuyện như thế nào có thể để cho người khác chứ hả? Người... Đôi mắt của Tiết đạo trưởng co rụt lại, quần áo rung rung, nhưng sau cùng lại không biểu lộ gì, nhìn về phía Mạc cầu. Mạc đại phu, công lao là ở trên thân thể của người, sự tình này người tính như thế nào? Hứa hẹn cũ của ta vẫn là hữu hiệu, thậm chí ở trên cơ sở đó ta còn lại thêm cho người 1.000 lượng bạc thì sao? Ở cái này, Mạc cầu lúc này lộ vẻ mặt chần chờ. Mạc cầu, Đổng Tịch Chu đột nhiên mở miệng. Nếu như đem thông tâm quả cho ta, ngoại trừ sự kiện kia, ta có thể để cho ngươi lại một lần tiến vào Vân Lâu nha. Ở cái này, ánh mắt của Mạc cầu lúc này đồng thời nhất động. Thành giao. Bất luận như thế nào, phường thị tiên gia đối với hắn là dụ hoặc quá lớn, lại thêm có thể một lần đi tới Vân Lâu, như vậy thì quá là ok rồi, giao dịch đúng là không lỗ. Tiết đầu trấn lúc này hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua hai người, tức giận lé lên một cái rồi chợt biến mất, lúc này cũng phải tay áo bỏ đi. Chỉ là một cái tiểu nhân hàng hạ. Đổng Tịch Chu khinh thường hừ nhẹ. Mạc cầu, người cẩn thận tên này một chút, họ Tiết này nhìn như rộng lượng, một bộ dáng tiên phong đạo cốt, kỳ thực tâm tính vô cùng nhỏ hẹp, nhỏ tới nỗi không chứa nổi người đâu. Để mấy người khác không biết ta lại rất rõ ràng nha. Được rồi. Mạc cầu gật đầu, lại không để ý gì. Không thành tiên thiên đối với hắn mà nói đã không còn bao nhiêu uy hiếp nữa. Trên xe ngựa, Đổng Tịch Chu cẩn thận từng ly từng tí thu hồi thông tâm quả, hướng phía Mạc cầu mở miệng. Phường thị thì giờ dẫu bắt đầu, giờ hơi kết thúc, ngươi về trước đi chuẩn bị một chút, đến lúc đó cùng Tiểu Quyển đi nha. Hả? Là hôm nay? Mạc cầu khẽ giật mình. Hôm nay? Đổng Tịch Chu gật đầu. Chính là hôm nay đó, phường thị hết thảy chỉ tổ chức có 2 ngày, ngày thứ 2 cấm tuyệt đối người tập võ tiến vào. Cho nên đối với bọn hắn mà nói, chỉ có hôm nay một cơ hội duy nhất. Cái này... Biểu lộ của Mạc cầu biến hóa, sắc mặt không khỏi trầm xuống, trong lòng càng là sinh ra một cơn lửa giận. Nói cách khác, nếu là hôm nay ta không thể cầm tới thông tâm quả, tiền bối cũng vô pháp thực hiện hứa hẹn với ta sao? Cái này chẳng phải là tên này tay không bắt sói à? Nhưng mà không phải người đã đắc thủ rồi sao? Đổng Tịch Chu lúc này lại là mặt không đổi sắc, bất vì sợ động nói. Hữu hồ, coi như không thể đi tiên gia phường thị, ta cũng có thể đưa ra thù lao để cho người hài lòng đó mà. Ma Cao lúc này hừ lạnh một tiếng. Chuyện cho tới bây giờ nhiều lời vô ích, bất quá chỉ tăng thêm lửa giận của hắn mà thôi. Đương Hạ lúc này trầm trầm nói, lần này đi tiên gia phường thị có cái gì phải chú ý không hả? Nói ít hỏi ít hơn, nghe nhiều hơn tuyệt đối được gây chuyện. Đổng Tịch Chu lúc này nghiêm mặt mở miệng, vì tổ chức lần phường thị này lục phủ bỏ ra khí lực rất lớn, quyết không cho phép người nào quấy rối đâu. Mà lại người đi đến đó không có một kẻ nào là yếu cả, liền xem như người tập võ cũng phần lớn đều là cao thủ tiên thiên, không muốn chết không minh bạch cũng đừng có nhiều chuyện lắm lời. Mà cậu nghe vậy gật đầu, đây là điều đương nhiên. Vẫn còn nha. Ánh mắt của Đổng Tịch Chu lúc này chớp động, mở miệng lần nữa, trước khi đi vào người tốt nhất nghĩ cách che lấp tướng mạo cùng với khí tức của mình một chút, miễn cho trở ra bị người ta nhớ thương nha. Nhớ thương? Biểu lộ của Mà Cầu lúc này khẽ biến, chẳng lẽ lại còn sẽ có nguy hiểm gì sao? Lần này tổ chức phường thị chính là nơi tập hợp của rất nhiều người tu tiên giấu ở bên trong thế tục của cả ba châu Thanh Dự Bình, liền xem như lục phủ vậy không có thực lực lại không dám đều đem khống đâu. Đổng Tịch Chu lúc này mở miệng, theo tôi được biết người của nghịch minh quyền y giáo rất có thể cũng sẽ trà trộn đi vào tìm kiếm cơ duyên. Mà Cầu nghe vậy thì hiểu rõ rồi, phường thị tu tiên lần này giống như là một cái chợ đen cỡ lớn vậy, lẫn nhau che giấu tung tích không lộ chân dung. Tại bên trong phường thị tất cả mọi người không thể làm loạn, nhưng khi ra ngoài phường thị rồi, nếu là bị người hữu tâm thương nhớ, nói không chừng liền sẽ mang đến quả sát thân. Người có thể đi vào tu tiên phường thị này đều là cao thủ cả, phàm là có người tâm sinh ý đồ xấu đều có thể để cho bọn hắn mất mạng, tự nhiên là muốn cực kỳ thận trọng rồi. Tiền bối, trong lòng nghĩ lại mà cầu lời hiếu kỳ hỏi, cái loại tiên gia phường thị này mỗi năm đều sẽ tổ chức hay sao? Làm sao có thể chứ? Đổng Tịch Chu bật cười, tu tiên giả cùng bọn ta khác biệt, giao dịch một lần có khả năng sau đó mấy năm cũng sẽ không lại giao dịch nữa đâu. Bình thường tiên gia phường thị mấy năm mới có một lần, mà lại tại phụ cận mấy châu chi địa vừa đi vừa về thay phiên lẫn nhau. Lục phủ chiếm cứ Đông An phủ chừng trăm năm cũng bất quá thay phiên mới có mấy lần mà thôi. Hả? Mấy châu chi địa? Mà cậu lúc này nhíu mày, xem ra tu tiên giả rất ít à? Tu tiên giả mấy châu chi địa cộng lại tổ chức một lần phường thị, vậy mà đều muốn chờ tới mấy năm. Số lượng này so với trong tưởng tượng của Mà Cầu thì đúng là ít rồi. Ngươi cho rằng tu tiên giả chính là rau cải trắng ở ngoài chợ sao? Đổng Tịch Chu lúc này cười khẽ, nghĩ nghĩ mới từ cái hộp gỗ ở bên cạnh lấy ra một cái khối đá. Mà khác, người tu tiên giao dịch với nhau phần lớn sẽ không dùng đến vàng bạc gì đâu, mà là dùng cái vật này làm chủ đây. Nói xong thì hắn hơi phô bày một cái tảng đá trên tay cho Mà Cầu xem một chút, tiếp đó lập tức thu hồi, nhìn qua mười phần cẩn thận. Đây là... Mà Cầu lúc này ngay cả người, cái này gọi là linh thạch. Đổng Tịch Chu cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ tảng đá đi, cẩn thận tới trình độ không thua gì đối đãi với thông tâm quả cả. Vật này cực kỳ hiếm thấy, một viên có thể sánh với vạn kim, đồng thời cũng là đồng tiền mạnh nhất trong giao dịch của tu tiên giả nha. Ngươi không có linh thạch cho nên lần này chỉ là đi xem một chút thôi, hoặc là nhìn có thể hay không mua được một chút vật dụng của người phàm tục. Cái này... Mà Cầu lúc này há to miệng, thứ này, cái gọi là linh thạch này hắn thật sự là khó. Sớm mấy năm về trước, Mà Cầu đạt được chiếc hộp của hắc sắc giáo, ở bên trong có chứa hắc sắc bí lục, bên cạnh đó còn có hai viên linh thạch này. Hai viên nghe tự hồ như là rất ít, nhưng mà nhìn dáng vẻ của Đổng Tịch Chu như vậy, toàn bộ tài sản của người này sợ là chỉ có một viên mà thôi. Màn đêm lúc này buông xuống, Mà Cầu lại lần nữa kiểm tra một lần những đồ vật ở trên thân của mình. Hai cái linh thạch màu xám xịt, một cái khối thép không biết tên, vẫn còn một khối hỏa long bội mà Mà Cầu nhiều năm qua vẫn mang theo tùy thân. Linh thạch và khối thép thì đến từ hắc sắc giáo, hỏa long bội thì Mà Cầu sau khi rời khỏi giác tinh thành đạt được. Ngoại trừ lệnh bài điều khiển hành thi thì những thứ này ở trên người của hắn chính là những đồ vật hư hư thực thực có liên quan tới tu tiên giả. Phủ thêm áo giáp màu đen, mang lên một cái mặt nạ màu đen, mà cái mặt nạ này có khả năng che giấu khí thức vô cùng cường hãn. Vật này là mấy ngày trước Mà Cầu đạt được từ trên thân của tinh tiên thiên đến ám sát mình. Người kia rất có thể là thiên diện thiên sinh Tô Nghiễm Trần. Nghĩ nghĩ, Ma Câu chần chờ một chút, đem quả long bội ở trên người lấy xuống, tiếp đó thu hồi cất kỹ vào trong rương. Vật này chẳng biết tại sao, nhưng cũng không đơn giản. Ma Câu cũng không muốn mang theo vào bên trong tu tiên phần thị, miễn cho rước lấy phiền phức gì. Lúc này chưa đến giờ dậu mà trời đã trở tối. Trên đường phố đi lại thưa thớt, Ma Câu mặc áo bào đen nhìn như quỷ mị. Hắn đi thẳng trong bóng tối, không bao lâu đã đến địa phương theo ước định. Trước đây hắn có chút lo lắng, sợ thấy mình mặc bộ đồ này thì Đống Tiểu Quyển sẽ nghi ngờ hắn có liên hệ với đối tượng nắm Vô Định Kiếm, có liên quan đến phù gia đang nổi như cồn kia. Đến nơi hắn mới biết mình đã quá lo lắng. Ma Câu. Lúc này có một thân ảnh mảnh mai cũng mặc hắc bào lên tiếng hỏi. Giọng nói đúng là của Đổng Tiểu Uyển. Dáng người của nàng so với trước kia thì có vẻ gầy hơn, nhưng thực lực của nàng không ai dám xem thường. Nàng là tâm huyết một đời của Đổng Trịch Chu, là bạn của một vị tu tiên giả nên căn cơ vững chắc, thực lực lại cường hãn trâu bò, tuyệt là không đơn giản như những người đã từng đứng ở vị trí số 1 trên Tiềm Long Sục Phượng bảng trước kia. So với nhiều cao thủ nhất lưu thế hệ trước, nàng không hề thua kém, còn tiềm lực phát triển thì rõ ràng là vô khả hạn lượng rồi. À, là ta đây. Ma Câu lúc này gật đầu bước lại gần. Cách ăn mặc của hai người không khác nhau lắm, nếu không nhờ dáng vẻ bên ngoài có chút khác biệt thì giống như hình với bóng vậy. Ngoài ra mặt nạ của Ma Câu đeo lên còn có màu đen, còn mặt nạ của Đổng Tiểu Uyển thì màu bạc, có vẻ làm từ một thứ kim loại gì đó có thể che lấp được khí tức. Sư đệ ẩn tàng khí tức quả là không tệ nha. Dưới lớp mặt nạ, Đổng Tiểu Uyển chớp chớp đôi mắt đẹp rồi nhẹ nhàng gật đầu. Chúng ta đi thôi. Ok bái bì, Ma Câu lúc này đáp rồi quay ra nhìn. Sư tỷ, vừa rồi ngươi nhìn cái gì vậy hả? Quán rượu. Đổng Tiểu Uyển dậm chân xuống nói. Ta nhớ con đường này trước kia từng rất náo nhiệt, bên kia có mấy cái quán rượu, lúc nào cũng rất đông khách. Thật không ngờ sản nghiệp của Tử Dương Môn phải không hả? Ma Câu ra chiều suy nghĩ. Gần đây trong thành nội xảy ra nhiều xáo trộn, rất nhiều sản nghiệp có liên quan tới Tử Dương Môn đều phát sinh biến cố rồi. Không biết có phải do Lục Vũ ra tay với Tử Dương Môn hay không nữa. Mấy ngày trước, Lục Vũ quay quét nghịch phỉ quyền y giáo, kết quả gặp phải một vị tiên thiên của Tử Dương Môn. Điều này gây chấn động cực kỳ lớn. Tử Dương Môn không phải là thế lực giống như Linh Tổ Phái, nó có phạm vi ảnh hưởng rộng lớn hơn, đứng đầu tam đại phái ở Đông An Phủ, có liên quan đến rất nhiều ngành nghề khác nhau. Ngay cả dược cốc của Linh Tổ Phái lúc trước cũng là sản nghiệp của Tử Dương Môn. Phù gia cũng giao hảo tốt với thế lực này, nhưng trước giờ Lục Vũ làm việc bá đạo, hơi trái ý một cái là đánh, là giết. Dù Tử Dương Môn này thấy lớn lực lớn cũng chưa chắc đã thoát được. Lục Vũ một khi đã ra tay là cả thành đều phải rung chuyển. Mà sự việc biến đổi ở thượng tầng, bách tính bình dân khó mà biết được. Nhưng nếu để ý là sẽ thấy gần đây trong thành nội có rất nhiều biến hóa. Đêm vừa xuống là nhà nhà tắt đèn, những con đường náo nhiệt trước kia trở nên vô cùng thưa thớt hẳn. Ma Câu hỏi như thế cũng là có ý tứ. Khoảng thời gian này Đổng Tiểu Uyển thường đi theo nhị tiểu thư của Lục Phủ, nàng hẳn là biết rõ nguyên nhân hơn hắn. Sự việc đó xảy ra, Tử Hà đạo cô vội vã đến Lục Phủ nói là bị người ta hãm hại, nhưng sau đó lại không có tin tức gì nữa đâu. Đổng Tiểu Uyển lúc này chớp chớp mắt. Thái độ Tử Dương Môn cứ như thế, sợ là sẽ bị phạt nặng. Tóm lại thời gian tới đây, Đông An Phủ sợ là sẽ rơi vào rối loạn đó. Ma Câu lúc này chậm rãi gật đầu. Chuyện như thế chắc chắn sẽ gây ra tác động sâu rộng. Nhưng từ trước đến giờ hắn chỉ lo thân mình, kỳ thật không quan tâm cho lắm. Cả Tử Dương Môn và Lục Phủ hắn đều không có ấn tượng tốt lành gì. Vừa nói chuyện thì hai người đã rời xa trung tâm, đi vào một con ngõ hẻm. Sư đệ nè, Đổng Tiểu Uyển lúc này đột nhiên dừng lại hỏi. Ngươi có biết chỗ này là chỗ nào không hả? Ngõ nông đường. Ma Câu đáp. Sư tỷ à, ta đến Đông An Phủ được 10 năm, sao lại không biết cái chỗ này là chỗ nào chứ hả? Không sai, đây đúng là ngõ nông đường. Đổng Tiểu Uyển lúc này bình thản nói. Nhưng ngươi chắc chắn đây chính là ngõ nông đường mà ngươi biết chứ hả? Cái gì? Ma Câu lỗ vẻ kinh ngạc. Đối phương chắc chắn không tự nhiên lại đổi hơi hỏi hắn mấy chuyện sầm xí manh ý như thế này. Hắn vốn rất chắc chắn về con đường này, nhưng bây giờ không đúng rồi. Ma Câu hơi chau mày, một lần nữa hồi tưởng lại con đường mình từng đi qua trước kia, thấy hình như là nó rộng hơn khá nhiều. Xem ra là sư đệ đã phát hiện ra thấy chỗ không đúng rồi ha. Đổng Tiểu Uyển lúc này cảm khái. Pháp thuật của thiên gia không phải là người thường có thể đoán được đâu. Nói đến đây, nàng lấy từ trên người ra một cái lệnh bài cầm trên tay. Lại gần cầm lấy tay áo của ta đi. Mà cậu nghe vậy cũng theo lời mà làm. Một khắc sau, không biết Đổng Tiểu Yến làm cái giống ôn dịch gì mà cái lệnh bài trong tay của nàng tót ra một vòng ánh sáng ảm đạm nhu hòa. Vòng sáng không lớn, vừa đủ bao phủ lấy hai người. Đây là... Dưới lớp mặt nạ, hai mắt của Mặc Cầu có rút lại, nhìn chăm chăm vào vách tường đang gợn sóng, nhộn nhạo ở phía trước. Đi! Đổng Tiểu Yến quát khẽ, bàn tay hơi động, hai người đã xuyên qua gợn sóng xuất hiện ở một đầu con đường dài. Trên đường phố đều là những căn nhà tao nhã, cửa lớn hướng ra ngoài, trong ngoài đều không che chắn, thi thoảng lại có người ra vào. Nơi này là... Mặc Cầu lúc này chấn kinh. Phủ Đông An còn có cái địa phương như vậy sao hả? Hắn rất rõ ràng, nơi này không phải là ngõ nông đường, có thể là ở phụ cận đấy, nhưng chắc chắn là ở quanh ngõ nông đường thì không có con đường này. Nếu là tạo vật từ hư không thì thật quá là dọn người, chẳng lẽ là ảo giác? Nhưng mọi thứ lại rất là chân thật mà. Cách đây 2 tháng, Lục Phủ Đam thầm hạ tiên thực tại ngõ nông đường để người bình thường khó mà tới gần, cũng tạo ra con đường này đó. Đổng Tiểu Yến lúc này nhỏ giọng giải thích, tiếp đó nàng truyền âm nói, đừng có quá ngạc nhiên, lần này tới đây xem như là được mở mang thêm kiến thức, nói ít, hỏi ít, nghe nhiều là được rồi, hiểu chưa hả? Ok baby. Mặc Cầu lúc này lấy lại bình tĩnh, chậm rãi gật đầu. Hắn định thần nhìn lại, con đường thưa thớt ánh đèn, người đi đường hầu hết đều có cách ăn mặc như hắn và sư tỷ của hắn, dùng áo bào đen che đi dung mạo, thi thoảng có vài người để lộ ra chân dung thì những người khác nhìn thấy đều chủ động né tránh đi. Có lẽ những người ấy đều là tu tiên giả cả. Thậm chí còn có những nhân vật nổi danh, tiếc là Mặc Cầu chẳng biết cái gì cả, cũng chẳng biết ai. Quan sát kỹ một hồi, hai người chậm rãi bước lên con đường hòa vào trong đám người. Linh dược, luyện khí hà thị, kim trung đảo, giao dịch linh tài, pháp khí. Các loại cửa hàng lúc này nằm xen nhau, biển hiệu đơn giản rõ ràng, có đầy đủ các loại linh dược, linh tài, linh khí, linh phù. Một số người không có cửa hàng, cứ đặt bàn ở bên đường mở sạp hàng mà bày bán. Những người này đa phần đều có tu vi tiên thiên, hoặc là những nhân vật giống như hai người Mặc Cầu. Dường như Đổng Tiểu Uyển đã có mục tiêu từ trước, nàng đi thẳng đến một cửa hàng của Trừ Sinh Phường. Cửa hàng không có sai vặt, cũng không có nhiệt tình mời mọc gì cả, chỉ có một gã đang buồn bực lây quay làm con mẹ gì đó. Chú Quán nè, Đổng Tiểu Uyển lúc này đè giọng hỏi, có thượng phẩm linh đan tẩy trị Phật cốt hay không hả? Có. Chú Quán ngẩng đầu nhìn hai người, ánh mắt vừa xem đã trở nên ảm đạm, khoác tay áo. Những thứ phạm nhân cần có thể đến chỗ khác mà tìm, ở đây ta không nhận vàng bạc của các ngươi đâu. Hắn biết hai người không phải là tu tiên giả, liếc mắt một cái là biết liền. Trên đường đi mà cậu vô cùng hiếu kỳ, bây giờ hắn không biết nhờ đâu mà đối phương biết được hai người mình không phải là tu tiên giả. Tiên sư nè, Đổng Tiểu Yến lúc này chắp tay, ta muốn mua ngọc hoa đan. Hả? Ngọc hoa đan sao? Chủ quán lúc này ngẩng đầu vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi là một phàm nhân, muốn nó làm cái gì? À, ngẫm nghĩ một chút, chủ quán lúc này bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng lẽ trong nhà của ngươi có người bị thương nặng, kinh mạch tổn hao, muốn dùng đan này để chữa trị? Nếu thật là như vậy thì cũng được, nhưng hơi quá lãng phí đó nha. Nói xong rồi hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Mặc Cầu không khỏi ngạc nhiên, mặc dù hắn không biết ngọc hoa đan là cái giống ôn dịch gì, nhưng biết sư tỷ của hắn muốn mua đan dược này để làm gì, chắc chắn là để cho Đổng Tịch Chu dùng. Ngọc hoa đan thì có vẻ trân quý, theo lời của chủ quán thì dùng nó cho phạm nhân thật là đáng tiếc lãng phí. Sư tỷ à, Mặc Cầu lúc này hạ thấp giọng, tiền bối muốn người đến đây là vì hàng tỷ 10 năm không có nó vô pháp điện chế đan dược nha. Ta biết mà. Đổng Tiểu Uyển không đổi giọng. Tiên sư à, nghe nói Trường Sinh Phường có thực luyện đan có 102 ở mấy châu này, hẳn là phải có ngọc hoa đan chứ hả? Có à, tất nhiên là có chứ. Chủ quán lúc này đứng dậy vung tay lên, trên mặt bàn liền xuất hiện một cái bình sứ. Nhưng giá một viên là 7 linh thạch, số tiền ấy đủ mua được một cái linh khí hạ phẩm đó, ngươi hãy nghĩ cho kỹ nha. 7 viên linh thạch, mà cầu thở dài trong lòng. Dư Nghiệt hát sát dấu cất giữ cẩn thận như vậy, số lượng cũng chỉ có 2 khối linh thạch mà thôi. Đổng Tịch Chu có một viên đã xem như là bảo vật trân quý, đủ để thấy độ hiếm có của nó rồi. Ta mua. Âm thanh vang lên khiến Mặc Cầu biến sắc, hắn quay sang nhìn sư tỷ mình vẻ mặt ngưng trọng. Ta mượn của Dung Dung, sau này dùng sinh mệnh để mà trả. Đổng Tiểu Yến cúi đầu giải thích một câu, gỡ cái túi bên hông xuống, lấy ra từ đó 7 khối linh thạch. Mặc Cầu nhìn vào trong thấy không còn lại gì. nha đầu nè. Chủ quán nhìn linh thạch trước mặt, thần sắc phức tạp. Ngươi cần nghĩ kỹ nha. Ngọc Hoa Đan đúng là có thể giúp được người mà ngươi muốn giúp, nhưng cũng chỉ để hắn trở lại thành người bình thường mà thôi. Có lẽ có thể sống lâu thêm mấy năm, nhưng nếu dùng linh thạch này để mua các thứ linh dược khác giúp ngươi thành đủ tiên thiên thì dễ như trở bàn tay đó. Tiên sư à? Đổng Tiểu Uyển lúc này phất tay chặn ngăn lời nói của đối phương. Đa tạ tiên sư đã có ý khuyên bảo, nhưng ta chỉ muốn Ngọc Hoa Đan thôi à? Nói xong, nàng đưa tay lấy cái bình đan dược, bàn tay nổi gân xanh gồ cao, đủ thấy sự cương quyết của nàng như thế nào. Được rồi. Chủ quán lúc này biểu môi lắc đầu thu lấy linh thạch. Lời hay không giúp được người muốn cử tiệc. Tiện ơi tiện ơi. Rời đi khỏi cửa hàng, Đổng Tiểu Uyển nắm chặt bình thuốc trong tay, thở ra một hơi nhẹ nhõm, ánh mắt còn lộ vẻ vui mừng. Sư tỷ nè, Mã Cầu lúc này chậm rãi nói, sau này ngươi dự định như thế nào hả? Với sự lựa chọn của Đổng Tử Uyển, hắn không hẳn là đồng ý về mặt lý trí, nhưng lại có một sự tôn trọng. Nhưng linh thạch thì không còn, muốn có hàng tỷ sợ là không dễ. Không sao đâu, Đổng Tử Uyển lúc này nói giọng nhẹ nhõm. Trên người của ta còn có khá nhiều kim ngân, vạn nhất gặp được một vị tiên thiên nào đó có hàng tỷ lại đồng ý giao dịch thì sao? Dù không thành thì lần này đến đây cũng không lỗ vốn. Đồ vật ta đã có, bây giờ đi dạo cùng ngươi là được rồi. À, cũng tốt. Mã Cầu lúc này gật đầu, ánh mắt đảo qua những quầy hàng ở hai bên. Đột nhiên hắn nghĩ đến điều gì đó liền hỏi, sư tỷ nè, ta thấy có quầy hàng bắn pháp khí, đồ vật này người tập võ chúng ta cũng dùng được sao hả? Ừ, có thể đó, Đổng Tiểu Uyển đáp. Có một loại huyết luyện chi pháp có thể luyện qua pháp khí vô chủ, nhưng uy lực thì kém xa như khi nó nằm trong tay của tu tiên giả nha. Cũng có rất nhiều hạn chế nữa. Hả? Ừ, thật sao? Mà cầu giống như nghĩ ra điều gì. Sư tỷ có biết phương pháp này không hả? Phương pháp này không xem như là hiếm lạ gì, đúng là ta có hiểu biết một chút. Đổng Tiểu Uyển lúc này cất kỹ đan dược rồi tỉ ý nói, bất quá pháp khí lại khó có được như vậy. Cái loại pháp khí kém nhất, không có đẳng cấp, đã là muôn vàn khó khăn để tìm được. Mà lấy huyết luyện chi pháp để mà tế luyện, uy lực có khi còn không bằng chúng ta dùng thần binh lợi khí. Về phần pháp khí hạ phẩm thì... Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, hiển nhiên đối với cái này không ôm hy vọng. Ta đối với cái loại huyết luyện chi pháp này cảm thấy rất là hứng thú nha. Ánh mắt của Mà Cầu chớp động nói, không bằng ta dùng một viên linh thạch đổi huyết luyện chi pháp của sư tỷ như thế nào hả? Cái này... Đổng Tiểu Uyển nghe vậy sững người, vẻ mặt trở nên phức tạp sau lớp mặt nạ. Có mừng, có kinh ngạc, cũng là có chút cảm động. Sư đệ nè, nàng lúc này ngập ngừng, linh thạch không dễ có được đâu. Ta đúng là rất có hứng thú với phương pháp quyết luyện kia. Mà Cầu lúc này phất tay, đồng thời đưa ra một khối linh thạch. Mà Cầu quả thật không có nói dối, hắn quả thật cảm thấy rất là hứng thú với phương pháp quyết luyện, nên nguyện ý dùng linh thạch để mà đổi nó. Thậm chí một trong những mục đích chuyến đi lần này của Mà Cầu chính là vì điều này. Còn việc Tiểu Uyển nói pháp môn này phổ biến cũng là chưa hẳn. Huyết luyện chi pháp có thể rất phổ biến, nhưng ở phường thị tiên gia này muốn đạt được tới tay cũng là vô cùng khó khăn. Mặt khác, nếu mua nó từ người khác, Mà Cầu sợ đối phương là sẽ đặt chú ý lên người mình. Mua được nó từ Đổng Tiểu Uyển thì hắn không còn phải lo lắng gì về điều này nữa. Còn tại sao hắn lại muốn huyết luyện chi pháp là bởi vì hắn nghi ngờ Hỏa Long Bội kia rất có thể là một cái kiện pháp khí ở bên trong truyền thuyết. Dù thực sự không phải thì hắn cũng muốn thử một phen xem sao. Tại Đông An Phủ sờ soạn lần mò nhiều năm như vậy, ỷ vào thân phận đại phu của mình sức nhập hào môn quản giao thế gia, hiện nay Mà Cầu sớm không còn phải là hạng người vô tri thờ ơ ngây ngô như trước kia nữa. Tầm mắt của hắn lúc này rất cao, viễn siêu hơn tuyệt đại bộ phận võ giả. Người khác thì mong mỏi được lên trên Tiềm Long Sầu Phượng Bảng, nhưng hắn thì lại không quan tâm lắm. Chỉ có cảnh giới tiên thiên, thậm chí là tu tiên giả trong truyền thuyết kia mới có thể gây hứng thú với Mà Cầu. Hắn biết tu tiên giả vốn tu hành tiên pháp, thứ họ thi triển ra chính là pháp thuật, binh khí sử dụng chính là pháp khí. Những thứ này không phải người tập võ bình thường có thể tiếp cận. Huyết luyện chi pháp là con đường duy nhất để người tập võ có thể tiếp xúc với các loại sự vật pháp môn kia. Người nhìn khối linh thạch của Mà Cầu, thần sắc của Đổng Tiểu Uyển trở nên phức tạp. Linh thạch vốn là rất khó có được, để đạt được một khối linh thạch, cha nàng là Đổng Tịch Chu đã phải hao tổn biết bao nhiêu là tâm tư. Từ trước đến giờ nàng vốn tự ngạo, nhưng sau khi mượn linh thạch từ chỗ của Lục Dung thì thái độ của nàng đã trở nên khác hẳn. Nàng trở nên khúm núm, nhún nhường nhiều hơn. dưới con mắt của nàng. Để đạt được khối linh thạch này, Mạc Cầu chắc chắn phải bỏ ra một cái đại giới gì đó rất lớn. Bây giờ hắn lại dễ dàng như vậy tặng cho mình để lấy huyết liệt chi pháp kia. Lý do mua lại huyết liệt chi pháp chỉ là để cho nàng cảm thấy trong lòng thoải mái hơn mà thôi. Còn về Phật pháp khí, cả phủ Đông An to lớn như vậy mới có bao nhiêu pháp khí đâu. Suy nghĩ một hồi, nàng băn khoăn, trong lòng có cảm xúc không dễ nói thành lời, vừa xấu hổ, vừa vui mừng, vừa cảm động. Loại cảm giác xa lạ này hơn 20 năm nay nàng đã không còn thấy. Lúc này gương mặt của nàng hơi ửng đỏ, cũng may là có chiếc mặt nạ che đi nên không ai biết được. Ngươi cất đi, Mặt Cầu lúc này nói. Sau này ra khỏi đây rồi, ngươi đưa pháp môn cho ta cũng không muộn, chúng ta đi dạo một vòng xem có thứ gì thích hợp hay không. Ừ, Đống Tiểu Uyển gật đầu, giọng hơi run run. Hai người đi một hồi, sau đó đột nhiên có người ngăn lại. Người này là một tiểu đồng chừng 7-8 tuổi, ngồi trên một cái ghế, điệu bộ như là một ông cụ non nhìn về phía bọn hắn, trên tay lại cầm một cái gậy ngọc nhẹ nhàng vung lên. Phạm nhân dừng bước lại nè. Gậy ngọc vung lên, lúc hạ xuống kéo theo một vòng hào quang như là một tầng bình chứng để mà ngăn cách phố dài, chính là tu tiên giả. Mặt Cầu nhìn tên tiểu đồng này sắc mặt không đổi. Suốt cả quãng đường tới đây, dù tu tiên giả và võ giả lẫn lộn ở cùng một chỗ, nhưng bình thường hắn đều có thể nhận ra được. Những người có biểu hiện lạnh nhạt, cử chỉ cao cao tại thượng, tự tin, phần lớn đều là tu tiên giả. Còn đa phần những người hay chú ý quan sát mà không mấy khi hành động, lại vô cùng cẩn thận thì đều là võ giả cả. Muốn phân biệt hai loại người này thật sự là không khó. Ở thế giới bên ngoài, võ giả tuy có uy thế uy phong như thế nào, lúc đến đây đều phải tu luyện khí tức, trở nên khúm núm hẳn. Đồ vật tu tiên giả đã nhìn trúng, võ giả muốn tranh đoạt sẽ bị dạy dỗ ngay tại chỗ. Mà cũng chẳng có võ giả nào lại ngu ngốc đi đụng chạm với tu tiên giả, cho nên chỉ có tu tiên giả mới có thể bình đẳng trò chuyện với tu tiên giả mà thôi. Hơn nữa con phố dài về sau đều là cấm võ giả tới gần. Đây là một loại khuất nhục, nhưng cũng là một loại hiện thực. Tu tiên giả hẳn phải có pháp môn đặc thù, dù võ giả có tu luyện khí thức như thế nào bọn họ cũng là nhìn ra. Muốn đi vào cũng không hẳn là không thể. Tiểu đồng lúc này lại mở miệng. Phí qua đường là một khối linh thạch. Mặt Cầu lắc đầu. Con mẹ nó, phí qua đường là một khối linh thạch, sao không đi ăn cướp cho rồi. Hắn liếc nhìn Đống Tiểu Uyển, rồi hai người cùng nhau quay trở lại, hướng đến những cửa hàng có một đám võ giả tụ tập. Tu tiên giả có chỗ của tu tiên giả, mà võ giả thì sẽ có nơi dành cho mình. Thậm chí so với những tu tiên giả độc hành lẻ tẻ, thì nơi tập trung võ giả lại đông đúc náo nhiệt hơn hẳn. Bình thường tháo mặt nạ xuống, họ có thể là cù nhân chiến đấu sống chết, lúc này lại cùng có thể tụ tập với nhau một chỗ để trao đổi những thứ cần thiết. Trong cửa hàng đang có một người giới thiệu đồ vật trong tay mình. Âm dương quyền thiết nặng 370 cân, có khả năng hút ngũ kim, giúp tăng khả năng hấp thụ chân khí. Muốn đổi nó thì bỏ ra 100 lượng hoàng kim hoặc là linh đan linh dược cần thiết cho cảnh giới tiên thiên nha. Mặt Cầu nghe vậy khẽ chớp mắt. Trên tay của hắn có một binh khí lấy từ trên người của Nguyên phu nhân, cũng được luyện chế từ thứ vật liệu này. Dù là chỉ nặng mấy chục cân đã được coi như là một loại thần binh hiếm thấy. Quyền thiết ở đây chưa được rèn đúc, nhưng cái giá người bán đưa ra cũng được xem như là phù hợp. Sinh sinh đạo nguyên đan, linh dược thiết yếu cho cảnh giới tiền thiền tu hành đổi lấy độ minh thảo 100 năm trở lên, hoặc là linh thạch linh đan, thì hưu khải có thể ngạnh kháng công kích của cao thủ tiền thiền mà không bị tổn hại, dùng quyền nguyên tông chế tác, giá trị 2 khối linh thạch. Phong hành phù, kim cương phù, liệt đĩa phù, quả phù, 7 loại linh phù hạ phẩm, 1 khối linh thạch có thể đổi lấy 3 tấm. Phù phong thủy, pháp lực hạ phẩm, được quyết liệt chi pháp luyện chế nhưng vẫn duy trì được 3 thành uy năng, giá 6 linh thạch. Âm thi khí chưa tinh luyện, trợ giúp tu hành công pháp âm sát trường dài, đổi lấy 1 khối linh thạch mãi vô mãi vô. Âm thanh giới thiệu sản phẩm vang lên không ngừng. Ngoại trừ mấy thứ vật phẩm cần thiết cho võ giả ra, thì thi thoảng chỗ này cũng xuất hiện những vật phẩm có quan hệ với tu tiên giả, nhưng giá tiền thường là rất cao, hơi một chút là mấy khối linh thạch, nên người mua được không nhiều. Nhất thời Mặt Cầu cũng được mở rộng tầm mắt. Bây giờ hắn mới có tu vi nhất lưu, đứng ở đây thật đúng là không đáng để nói tới. Sư đệ nè, Đổng Tiểu Uyển lúc này nhìn quanh rồi đột nhiên lên tiếng. Ta thấy một vị tiên sư đã từng tới lục phủ, trên người nàng khả năng có hàng tỷ, ngươi cứ ở đây xem nha, ta đi hỏi thăm một chút. Được rồi. Mã Cầu lúc này gật đầu, đưa mắt nhìn Đống Tiểu Uyển rời đi, hắn lâm vào trầm tư, rồi bước lại gần một vị võ giả ở trước mặt. Âm thi khí bắn thế nào hả? Hả? Hai mắt của đối phương lúc này sáng lên, vội vàng đưa tay chỉ vào mấy cái bình trước mặt. Huynh đài quả là có hấp dẫn lực à, mấy bình âm thi khí của ta đều là cực phẩm được thu thập từ dạng phần khanh. Mặc dù không được tu tiên giả luyện chế nhưng cũng là thứ hiếm đấy. Một khối linh thạch sẽ bắn cho người hai bình. Hai bình? Mà cậu lắc đầu. Năm bình. Ê, huynh đài nói đùa cái gì vậy hả? Dưới lớp mặt nạ kia, sắc mặt của đối phương tối sầm lại. Mà hú nè, ta có tất cả năm bình ở đây và ít nhất cũng phải là hai khối linh thạch đó à. Bốn bình, không thể ít hơn nữa. Ba bình, ngươi có mua hay không? Ok, thành giao. Mà cậu lúc này lấy khối linh thạch còn lại ra, nhưng chưa vội đưa cho chủ tiệm. Ta muốn kiểm tra hàng nha. Hơi huynh đài này, ngươi thật là... Đối phương cười khổ, lắc đầu rồi đưa ra một cái bình nói. Ta mới gặp tình huống như thế này lần đầu, tiên thiên mà lại còn cài mặt cá như vậy chứ. Ờ, ta có phải tiên thiên đâu. Mà cầu động trong lòng, tay của hắn nhẹ nhàng mở miệng bình, bấm tay câu nhiếp một sợi hắc khí. Âm lãnh, băng hàng chi khí xâm nhập thẳng vào gia đình, nhưng hắc sát chân thân nhanh chóng vận chuyển đi. Âm thi khí bậc này còn chưa đủ làm cho hắn bị thương, nó nhanh chóng bị luyện quá. Không sai rồi. Mà cậu ra vẻ hài lòng, kiểm tra thêm hai cái bình nữa rồi mới kết thúc giao dịch, lấy bao có kỹ lại. Âm thi khí mặc dù có thể giúp hắn tu hành thất sắc chân thân, nhưng mà hiệu quả lại là không lớn. Hắn mua nó không phải để bản thân dùng, mà dự định sẽ đề thăng cho hành thi. Năm trước, sau nhiều năm chôn giấu ở Tam Âm Chi Địa, lại thôn phệ tinh huyết của một vị cao thủ tiên thiên, hành thi đã chìm vào ngủ yên. Theo ghi chép trong luyện thi thực, thì đó là lúc để nó thuế biến trở thành cương thi. Quá trình này cần thời gian không cố định, nhanh thì vài năm, chậm thì có khi mấy chục năm cũng có. Tất nhiên là có biện pháp để đẩy nhanh tốc độ thuế biến, mà âm thi khí chính là một trong số đó. Hành thi quán chú âm thi khí tinh thần, thì sau một thời gian nữa mà cầu sẽ có thêm một con cương thi để mà trợ giúp. Thực lực của cương thi thì có thể so với tiên thiên, lại có nhục thân cứng rắn, có thể so với hạ phẩm pháp khí. Theo cố sự nhân gian, cương thi thường có quan hệ với tu tiên giả, đủ thấy mức độ cường hãn trâu bò của nó rồi. Lúc này cất đi âm thi khí, mà cầu lượn thêm vài vòng nhưng vẫn chưa thấy Đổng Tử Uyển quay trở lại. Hắn dứt khoát tự mình bày ra một cái cửa hàng chuyên môn thu mua các loại bí pháp cổ tịch y thư thực luyện khí. Chú thích: lấy kim ngân trao đổi, không có linh thạch đâu. Hắn vẽ một tấm biển, dọn xong quầy hàng, vừa lúc người vừa giao dịch âm thi khí với hắn đi tới. Người này thấy thế thì không nhịn được cười cười. Ơi quý đại đà. Hắn lắc lắc đầu. Người thật là muốn đổi lấy nhiều thứ như thế mà trong tay lại không có thứ gì tốt cả. Ơi, linh thạch đâu có dễ kiếm như vậy, tại hạ không có cách nào khác, chỉ có thể lấy ra mấy thứ phàm vật mà thôi. Mà cầu nhún nhún vai, lấy từ trên người ra một túi đựng tiền. À, bằng hữu có gì phù hợp với yêu cầu thì có thể ra giá tiền nha. Cái túi kim tử này gần như là toàn bộ gia sản của hắn tích lũy hơn 10 năm ở Đông An Phủ. Ơi, không dám không dám đâu. Người kia không vội rời đi, hắn ngồi xổm xuống hạ giọng nói. Quân đại cần vật phẩm hậu thiên, có phải là để chuẩn bị cho hậu nhân sau này dùng không? Vừa hay ở đây ta có một bình trăm chuyển thông bạch đan nè, 20 lượng kim tử có đổi không hả? Hắn không nghi ngờ tu vi của Mà Cầu, vừa rồi đối phương bấm tay luyện hóa âm dương thi khí vô cùng dễ dàng, ngay cả hắn cũng không làm được như thế, thì tất nhiên phải là một vị võ giả tiên thiên rồi. Một vị tiên thiên lại muốn mua linh dược dùng cho cảnh giới hậu thiên, hẳn là để lưu cho hậu bối dùng. Tam thông chuyển mạch đan. Mà Cầu không giải thích gì, ánh mắt chớp động. Hơi chiếm tiện nghi một chút rồi. Không đâu. Người kia lắc đầu, lấy từ trên người ra một bình đan dược để xuống. Thứ này ở bên ngoài có tiền cũng không mua được, chỉ có ở đây mới bị người ta xem thường mà thôi. Huynh đại có mua không? Ta mua. Mà Cầu gật đầu. Trên người ngươi có mấy bình? Ta chỉ có một bình thôi à. Vậy hả? Trong giọng nói của hắn có kèm theo một chút tiếc nuối. Đúng như đối phương vừa nói, ở ngoại giới, đồ vật có thể giúp cao thủ nhất lưu tu hành đều là những vật cực kỳ hiếm thấy, nhiều khi có tiền cũng không thể mua được đâu. Ngay cả là những người làm ở bên trong lục phủ cũng phải có công lao mới có thể đổi được ban thưởng. Tiếc là ở cái phường thị tiên gia này đa phần đều là người tu tiên, không thì cũng là cao thủ tiên thiên, nên mấy thứ đang dược hậu thiên mới không đáng tiền. Sau khi đổi được tam chuyển thông mạch đan thì không có ai đến hỏi thêm gì nữa, cho tới lúc phường thị sắp kết thúc thì mới có một người rẽ vào giao dịch. Nhất khi đan, Cái này thì cũng không thua gì tâm thông chuyển mệnh đan, là đang dược đỉnh phong cho cao thủ hậu tiên tu hành. Giá đổi 2 bình là 50 lượng kim tử. Mà cậu giao dịch xong thì lúc này Đổng Tiểu Yến cũng mang vẻ mặt hưng phấn trở về. Có lẽ là thu hoạch gì đó không tệ. Lần tham dự phần thị của tu tiên giả này mà cậu thu được không ít những thứ, nhưng quan trọng nhất là hắn được mở mang kiến thức. Cao thủ tiên tiên ở ngoài kia vốn là cao cao tại thượng, ở đây lại chẳng khác nào thứ người hạ đẳng. Những tu tiên giả xuất hiện trong truyền thuyết tựa hồ cũng như những người bình thường, không có chênh lệch quá lớn. Mặc dù bọn họ có thực lực cường hãn trâu bò, nhưng nhân tính thì là cũng như nhau, cao ngạo lạnh lùng xa cách. Trời sinh bọn họ từ nhỏ đã thành thói quen, ai cũng xem trường phàm nhân, có rất ít người nguyện ý giao lưu bình đẳng với võ giả phàm tục. Rời khỏi tiên phường, ngày hôm sau Đổng Tiểu Uyển liền đưa huyết luyện chi pháp tới. Hóa Long Bội nhìn như là một khối ngọc không lớn, chỉ chừng hai ngón tay, nhưng không biết được là nó làm từ chất liệu gì, với màu sắc của nó hơi hồng, sờ lên có một cái cảm giác thô ráp. Hai mặt chính của nó có hình vân long, chạm trổ không quá tinh xảo. Nếu không biết tới công dụng của nó, chỉ thuật nhìn hình dáng bên ngoài, thì cái loại vật như thế này trên thị trường bán tối đa chỉ là 3 đến 5 lượng bạc. Nhưng chính vật này đã nhiều lần mang đến niềm vui bất ngờ cho mặt cầu. Đeo nó lên người có thể hút dương khí nhập thể, giúp tu vi tăng tiến và tẩm bổ nhục thân. Thực lực của Mã Cầu hiện giờ đã đến mức này, nhưng Hỏa Long Bội vẫn có tác dụng. Nhất là cái cổ hỏa khí chí cương chí dương kia, một khi kích phát nó, chân khí hậu thiên được gia trì giúp hắn có thể ngạnh kháng tiên thiên mà không bại. Đủ loại tác dụng thần kỳ như thế khiến Mã Cầu hoài nghi vật này có liên hệ với tu tiên giả, mà thứ phù hợp duy nhất để cho hắn liên tưởng tới chỉ có pháp khí ở bên trong truyền thuyết. Theo hiểu biết của Mã Cầu, pháp khí căn cứ vào uy năng, chất liệu để chia ra những phẩm gia khác nhau. Kém nhất là những pháp khí hạ đẳng, tàn khuyết. Phần lớn bọn chúng còn không được xếp hạng, thiếu hụt, cho nên uy năng cũng là không mạnh. Có khi còn không bằng cả thần binh lợi khí của phàm tục. Nhưng ngay cả như vậy thì chúng cũng rất là hiếm thấy. Trong giao dịch tiên phường giá trị đều từ mấy linh thạch trở lên. Kế tiếp là pháp khí hạ phẩm. Người bình thường thì khó mà tiếp xúc đến. Phi kiếm của Lục Nhị tiểu thư chính là một thứ như vậy. Còn cao hơn nữa là nghe đồn năm đó hắc sát giấu của một cái trùng phẩm pháp khí, trải qua quyết luyện có thể địch lại cả tu tiên giả, về sau không rõ tung tích của nó như thế nào. Lúc này Mã Cầu mới biết đến đây thôi. Hắn cầm Hỏa Long Bội ngắm nghía hồi lâu, sau đó mới đặt nó lên bàn, nghiêng đầu nhìn quyển sách ở bên cạnh, huyết luyện chi pháp. Đổng Tiểu Uyển rất là thận trọng, nàng không chỉ đưa huyết luyện chi pháp đến mà còn mang cả những thông tin tương tự. Những hồ sơ này tuy là không đầy đủ, nhưng có miêu tả nguyên lý và căn cơ việc huyết luyện pháp khí. Những thứ này với người khác chưa chắc đã có giá trị, nhưng mà cậu có được nó thì lại vô cùng vui mừng. Bởi vì có những thứ này rồi, hắn sẽ dễ dàng cảm ngộ huyết luyện chi pháp hơn, thậm chí là cải thiện được cả pháp môn. Hắn đọc lại cái quyển sách một lần nữa, dưới ánh đèn, mà cậu khép hờ hai mắt lại, vẻ mặt lạnh nhạt như lâm vào suy nghĩ trầm tư. Ở bên trong thức hải, màn sáng của hắn lại bắt đầu sáng lên. Ông ông, hơn 2000 khối tinh quang lúc này đã dần dần ảm đạm, cảm ngộ cũng theo đó mà hiện lên trong đầu của Mã Cầu. Huyết luyện, cảm giác khí tức của pháp khí, lấy tinh huyết của mình làm vật dẫn, dung hợp tinh khí thần trong đó. Pháp môn có 3 bước. Thứ nhất là lấy máu nhỏ vào, thứ hai, mỗi một ngày nhỏ 3 giọt tinh huyết vào buổi sáng, trưa và tối, trong thời gian 7-7-49 ngày để từng bước giao hòa. Thứ ba là mang theo bên người để mà cảm giác khí tức, theo thời gian khí tức sẽ bắt đầu tương dung. Bạch bạch, Mã Cầu mở mắt ra, nét mặt vừa mừng vừa sợ, tâm tình cũng là chấn động đến khó kiềm chế. Mừng nhờ hệ thống, hắn không chỉ cảm ngộ huyết luyện chi pháp mà Đổng Tiểu Uyển đưa tới, lúc này còn sửa cũ thành mới, hơi cải thiện pháp môn trong đó để nó nhập môn dễ dàng hơn, rút ngắn thời gian huyết luyện. Mang theo bên người để cảm nhận khí tức hàng ngày, Mã Cầu thì thầm, tiện tay cầm Quả Long Bội lên, hai mắt phát sáng. Mặc dù trước đây ta không biết pháp môn, nhưng suốt ngày đeo nó nên vật này đã sớm nhiễm khí tức của ta rồi. Từ đó mặc dù ta không thể lập tức luyện hóa, nhưng cũng giúp ta tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Bình thường muốn quyết luyện pháp khí nhanh nhất cũng gần 81 ngày, lần này nhờ hệ thống cảm ngộ chỉ còn 77-49 ngày. Mỗi ngày đều mất thời gian và tinh huyết để tế luyện, không được đứt đoạn. Bây giờ nếu như bỏ qua được cả cái bước 77-49 ngày để quen thuộc với nó, vậy khả năng ta chỉ cần một ngày là thành công rồi. Nghĩ là làm, hắn lúc này sửa sang án thư, sau đó đứng dậy đi đến tỉnh thất ở bên cạnh. Mặc Cầu lấy một ít dược liệu có tác dụng bồi bổ tinh huyết, sau đó ngồi xếp bằng trên bộ đòn để quả long bỏ trước người. Hắn tĩnh tâm ngưng thần. Người thường muốn trừ bỏ tạp niệm để đạt được cảnh giới tĩnh tâm thì cần phải tắm rửa, thay quần áo và làm nhiều nghi thức lắm. Mà cậu thì không cần làm những thứ phức tạp như vậy. Hắn giảm nhịp hô hấp từ từ. Sau mấy nhịp tim là suy nghĩ đã trở nên thuần túy như một. Tay phải của hắn bấm khẽ, móng tay sắc bén nhanh chóng cắt đứt da thịt của mình. Xì xì, máu tươi chảy ra, được chân khí điều khiển ngưng tụ bao trùm lấy quả long bội. Hỏa long bội không gió mà bay lơ lửng trước người. Sau khi nhiễm máu tươi thì bên ngoài càng hiện ra một màu hồng quỷ dị, như là có một vòng hỏa diễm màu đỏ thẫm đang nhảy múa. Thiên địa quyền hoàng, vũ trụ hồng quang, tâm quyết tương liên, thần hơn trung tàn, lên! Nương theo âm thanh vang lên, thần niệm trong thể nội, chân khí, khí huyết đều theo như là pháp môn đặc biệt mà chấn động. Một cổ gợn sóng vô hình xuất hiện trên người của Mặt Cầu, thông qua huyết dịch tạo ra liên hệ với quả long bội. Oanh! Một cảm giác nóng bỏng như là núi lửa đột nhiên hiện ra trong thức hải. Căn cứ vào những thông tin trong sách mà Động Tiểu Uyển mang đến thì chỉ có pháp khí mới sinh ra cảm ứng khi thực hiện quyết định chi pháp. Điều này chứng tỏ hỏa long bội của hắn đúng là một món pháp khí rồi. Thậm chí nhìn vào cảm ứng để đoán thì thứ này chắc hẳn không phải là một pháp khí hạ phẩm. Tinh thần của Mặt Cầu chấn động, thiếu tí nữa là quá trình huyết luyện bị gián đoạn. Hắn hít thở một hơi dài mới ổn định được cảm xúc ở trong lòng. Mặt Cầu lúc này tiếp tục thúc giục pháp môn. Sắc lệnh, liễn, rầm rầm. Khí huyết trong thể nội của hắn lúc này khuấy động như thủy triều dâng trào về hướng quả long bội trước người mà lao tới. Tinh khí thần như là ba mũi tên giao hòa giữa trời. Một khắc sau, không được rồi. Chân mày của Mặt Cầu nhếch lên, trong lòng phát lạnh. Tốc độ di chuyển của tinh khí trong thể nội của hắn không khớp với miêu tả. Quá nhanh, đã xảy ra chuyện gì? Quả long bội trước người của hắn giống như là thao thiết đang há cái miệng rộng điên cuồng hút lấy tinh khí của hắn. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã cảm nhận được da thịt, thậm chí cả tóc tai của mình trở nên khô héo, mà tốc độ luyện hóa là cực kỳ chậm chạp. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì chưa luyện hóa xong bảo vật, hắn đã trở thành một cái xác khô rồi. Nhưng mà Mặt Cầu đã đi đến bước này, không thể dừng lại. Công pháp tự hành vận chuyển, tinh khí thần của hắn cũng không ngừng bị tiêu hao, cho đến lúc việc luyện hóa pháp khí triệt để mới thôi. Cũng may mắn, hắn có thần niệm cường đại vì tu hành phù đồ, nên vẫn miễn cưỡng chèo chống được, không đến mức trở nên mơ hồ. Tại thời khắc nguy cơ, Mặt Cầu quắn như không loạn, cố gắng đệ khí tạo thành chấn động xung quanh mình. Bành! Các loại bình chứa đang dược ở xung quanh vỡ tan, đang dược được chân khí nâng lên đổ thẳng vào miệng hắn. Việc đã đến nước này, chỉ có thể liều mạng một phen. Hai ngày sau, keng két, cửa phòng hé mở, Mặt Cầu da vẻ xanh xao vàng vọt, hai mắt hiện tơ máu, chậm rãi bước ra khỏi phòng. Ừ, công tử! Hứa Việt canh chừng ở bên ngoài thấy thế thì biến sắc, vội vàng đỡ lấy. Người làm sao vậy hả? Ta không sao. Mặt Cầu khoát tay, âm thanh suy yếu. Giúp ta chuẩn bị một thùng nước nóng, pha thêm củ phong tán, chuẩn bị thêm một ít thuốc bổ sung khí huyết để ta dự phòng nha. Ừ, dân. Hứa Việt lúc này vừa gật đầu. Ừ, ta sẽ đi làm ngay. Trong nội viện, ngoài Hứa Việt thì còn có cả Trương Tử Lăng đã dọn đến ở từ mấy ngày trước. Hiện giờ nàng giúp hắn chuẩn bị tắm rửa thay đồ, chờ cho cả người của hắn chìm vào bên trong thùng thuốc, rồi hắn mới cảm thấy thư giãn được một chút. Ừ, công tử nè. Hứa Việt lúc này nhíu mày, hạ giọng nói. Ngài còn trẻ, sau này còn nhiều cơ hội. Bây giờ việc quan trọng là xây dựng cho căn cơ vững chắc, không cần thiết phải vội vàng đột phá vậy đâu. Hắn thấy Mặt Cầu bế quan hai ngày thì tưởng rằng Mặt Cầu thử đột phá giới hạn hậu thiên để mà tiến tới tiên thiên, nhưng mà thất bại mới thành ra thế này. Ta biết rồi. Mặt Cầu cũng không muốn giải thích nhiều. Thân thể của hắn đang rất là đau nhức, cả người như một cái xác khô, ngay cả mở miệng nói chuyện cũng là khó khăn vô lực. Tình trạng của hắn rất giống với tình trạng của người muốn đột phá tiên thiên nhưng thất bại, nên thân thể đã bị phản vệ. Lúc này Mặt Cầu phất tay. Các ngươi ra ngoài trước đi, để ta nghỉ ngơi một lúc. Dân. Hai người liếc nhìn nhau, vẻ mặt ai nấy đều lo lắng nhưng không dám nhiều lời. Cẩn thận lui ra ngoài rồi đóng cửa lại. Bọn họ ở ngay bên ngoài, chỉ cần trong phòng có chút dị động là có thể kịp thời xông vào hỗ trợ ngay. Mặt Cầu thì lúc này nằm trong trùng thuốc, để mặc cho dược dịch tẩm bổ cơ thể mình. Hắn ngủ thiếp đi lúc nào cũng không biết. Đến lúc tỉnh lại thì đã không biết qua bao nhiêu lâu, dược dịch trong thùng thì vẫn còn chưa hết. Nhưng mà tình trạng cơ thể cũng đã cải thiện tốt lên không ít. Cảm giác đau nhức mỏi mệt giảm xuống, chỉ có trong thể nội là vẫn còn trống rỗng, chưa thể cải thiện được ngay. Lấy lại bình tĩnh, mà cầu chớp mắt, hắn gỡ hỏa long bội đeo trên cổ xuống cầm trong lòng bàn tay quan sát. Hỏa long bội hư hư thực thực là một món trung phẩm pháp khí, nội tàng một môn pháp thuật gọi là huyền hả đằng long, uy lực thì mà cầu chưa biết, tu luyện thế nào cũng còn là chưa biết, nhưng sau một phen của tử nhất sinh, cuối cùng hắn cũng có được bao nhiêu đó. Trên tủ lâu lúc này đám người tề tụ, lại không có một người nào lên tiếng. Tam đại gia tộc của Đông An phủ lúc này đều tới, gia chủ của Phù gia, Phương gia và Chu gia đều có mặt ở đây. Mặc cầu cùng với Phù Ngao đứng ở phía sau của Phù Chu An, không nói một lời, nhìn về phía nữ tử đang ngồi ngay ngắn ở chính giữa. Người này không ai khác chính là Lục Dung, Lục gia nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư này dung mạo xuất chúng, tư sắc bất phàm, nhưng càng khiến cho người ta ấn tượng khắc sâu chính là khí thế cao ngạo của nàng. Nàng chỉ cần ngồi ngay ngắn ở giữa sân, liền có một cổ khiếp người chi uy, để cho người ta tự động xem nhẹ đi dung mạo của nàng. Đống Tiểu Uyển hôm nay vậy mà cũng tại, nàng đứng ở phía sau lưng của Lục Dung, nhìn thấy Mặc Cầu ở đằng sau, nàng lộ ra ý cười, gật đầu ra hiệu, thái độ xa xa so với dĩ vãng thân thiết hơn nhiều. Tất cả mọi người đều không nói gì, tựa như là đang đợi một cái gì đó. Cho đến khi kèn két, kèn két, nơi thang lầu lúc này truyền đến một âm thanh vặn vẹo có vẻ cực lực, để cho người ta lo lắng. Sau một khắc, sàn gác ở đây liền có thể sẽ không kiên trì nổi nữa mà lún sụp xuống dưới. Cũng may sự tình này cũng là không phát sinh. Nương theo lấy thanh âm tới gần, có bốn người đang khiêng một cái giường cỡ lớn chăn im mềm mại, đang vô cùng khó nhọc để mà bước lên tầng cao. Trên giường mềm mại nằm đó ba người, ở đó có hai nữ một nam. Hai nữ này thân mang lụa mỏng, thân thể mềm mại thướt tha, đang vì cái nam nhân kia mà đấm bóp gân cốt. Nhìn thấy người kia, dù là Mặc Cầu kiến thức rộng rãi cũng không nhịn được biểu lộ khẽ biến, mặt lộ ra vẻ vô cùng cổ quái. Hình thể của người này đúng thật là quá mức kỳ quái, đơn giản chính là một tòa núi thịt. Thịt mỡ toàn thân của hắn lúc này bày tại bên trên giường, nương theo lấy thang lầu hơi rung nhẹ, ngũ quan trên mặt của hắn cơ hồ đã khó mà trông thấy được. Liền ngay cả nữ tử đang đút đồ ăn cho hắn, muốn trước tiên phải xóc thịt mỡ ở bên miệng của hắn lên mới có thể bỏ đồ ăn vào trong miệng được. Tứ ca, Lục Dung lúc này đứng dậy hướng phía người tới gật đầu. Gia chủ của tam đại gia tộc cũng theo đó mà thi lễ. Bái kiến tứ gia. Trong lòng của Mặc Cầu hơi động, lại là nhớ tới thân phận của người này, chính là tứ thiếu gia đương nhiệm của Lục phủ, trong truyền thuyết vô cùng hung tàn ngang ngược và háo sắc, Lục Nam Thù. Cái danh tự của hắn thì cực kỳ nho nhã, nhưng lại có thể để cho toàn bộ các thế lực lớn của Đông An phủ nghe tới mà biến sắc, sợ như là sợ cọp. Thịt mỡ trên mặt của hắn lúc này run rẩy, truyền tới một thanh âm yếu ớt. Bắt đầu đi. Vâng. Lục Dung lúc này gật đầu, vung tay lên hướng đại kích võ sĩ ở phía dưới ra lệnh. Xông vào đi, một tên cũng không để lại. Rồi vậy thì lại xuất hiện thêm một nhân vật mới, đó chính là vị tứ thiếu gia của Lục phủ. Mà nghe theo miêu tả thì người này đúng thật là hung tàn, háo sắc. Nói chung là nghe tới là sợ quá trời, cho nên Bách phải dừng phần 46 của bộ truyện Mặc Cầu Tiên Vô Kiếp ở đây để lấy lại bình tĩnh. Cảm ơn các đội hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình, và cũng như là đã ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đội hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Và hẹn gặp lại các đội hữu ở phần 47 của bộ truyện Mặc Cầu Tiên Vô Kiếp. Còn bây giờ thì xin tạm biệt và hẹn gặp lại.